Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, tìm đường chết Uzumaki nhất tộc, gió ở tùy ý thổi, gió này có loại giống như là khí mùa xuân, mang theo bừng bừng sinh cơ, gió cuốn màu hồng hoa anh đào, ở nơi này không trung từ từ thổi qua. Thế nhưng cái này lật mỹ cảnh, nhưng không có lúc này trong giọng nói mang tới chấn động. Kagesu ánh mắt nhìn trước mặt ba người, trong tay tiếp nhận Dilier đưa tới nước chè xanh, nhẹ nhàng nhấp một hớp, trong con mắt mang theo một tia tinh mang. Thế nhưng tinh này quang chi phía sau, cũng là sâu đậm hàn ý. Thờ ơ thoại ngữ mang theo kèm theo ánh mắt, mở miệng nói rằng, tốt nhất không có làm phản tâm tư, nếu không, từ bỏ ngươi nắm trong tay những cái này Hyuga phân ra người. Những thứ khác tất cả đều muốn hủy diệt. Hy vọng Hyuga sắc trời có một lựa chọn chính xác, nếu không, mạng của hắn, ở ta một ý niệm. Trong giọng nói, mang theo sát ý, hóa thành một loạt hàn ý. Để không khí bốn phía phảng phất là tiến nhập mùa đông khắc nghiệt giống nhau. Kagesu ánh mắt nhìn cái kia không trung bồng bềnh hoa anh đào, mang theo chút ít lưu niệm. Nara Ichi lâu lúc này đã quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính nói rằng là Kageyu đại nhân. Kageyu gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía bên cạnh chuyên tâm, mang theo không giận tự uy giọng nói, chuyên tâm, người cũng trợ giúp một cái một lúc lâu. Hyuga nhất tộc sự tình, tận lực muốn tại giải quyết hết Uzumaki nhất tộc sau đó. Đang tiến hành, dù sao thảo phạt Uzumaki nhất tộc, cũng phải có cái này một cái cường đại đối tượng xuất hiện. Mặt khác, hiện tại tiêu diệt Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc thời điểm, tận lực để cho chạy một số người. Ta muốn những người này nhất định sẽ đầu nhập vào Senju nhất tộc. Senju Hashirama thiện lương, thế nhưng người thiện lương lại trở thành người chi nhất tộc diệt vong căn bản. Lúc này vừa ra, Isin cùng một lúc lâu hai cái trí giả có chút khó hiểu. Nhìn Kagesu, ở nơi nào khổ tư? Kagesu nhấp một miếng nước chè xanh, nhìn ba người kia, cũng là nói rằng, tuy là nhất thời đầu nhập vào sẽ để cho Senju nhất tộc thực lực đại tăng, thế nhưng cái này tăng nhiều pháp bất quá là trong chốc lát. Các loại, chờ, thời gian lâu dài, đối mặt với một cái Senju đại tộc áp bách, át sẽ không đoàn kết. Đến lúc đó nội đấu chính là bọn họ chủ lưu, không cần chúng ta động thủ, bọn họ sẽ gặp tự tương tàn giết. Điểm này, các ngươi cũng muốn chú ý. Tinh Hồng Chi Thôn, mặc dù bây giờ cũng chỉ có 5 gia tộc tồn tại. Thế nhưng 4 gia tộc này trong, từ bỏ ta bổn gia, Uchiha nhất tộc ở ngoài, các ngươi còn dư lại 5 gia tộc, bởi vì từ sơ khai nhất thủy, liền cùng nhau phấn đấu. Nhất là các ngươi 4 tộc, càng là cùng một chỗ phấn đấu thời gian dài hơn. Ở nơi này trong đó, coi như các ngươi đại nhân trực tiếp cũng có một ít mâu thuẫn. Thế nhưng tiểu hài tử trong lúc đó đã trở thành thân mật đồng bọn. Tuy hai mà một, các loại, chờ, cái này đệ nhất sau khi lớn lên, bọn họ sẽ đoàn kết hợp tác. Thế nhưng các ngươi những thứ này đại nhân, cũng không nên dạy hư tiểu hài tử. Đây cũng là vì sao, ta không muốn đi học hài tử. Dừng chân, mà không phải về nhà, chính là lo lắng các ngươi những thứ này làm gia trưởng, đem chính mình hận ý cùng mâu thuẫn truyền đạt cho dưới đệ nhất. Nói tới chỗ này, trong nháy mắt Inoue ba người trong lúc đó quỳ xuống đất, mang theo một ít sợ hãi, nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ tuyệt đối không có phá hư đoàn kết ý tứ. Ta nói cũng không phải là các ngươi. Thế nhưng các ngươi cũng muốn chú ý. Ở ta tương lai, thời kỳ chiến quốc có thể nói mấy mảnh gia tộc gia nhập vào tinh hồng chi thôn. Những gia tộc này trong khả năng lẫn nhau gặp cừu hận, đến lúc đó nội đấu là không tránh khỏi. Thế nhưng muốn thế nào áp chế, tự xem các ngươi. Đi ra ngoài ta mới vừa nói hài tử một phương diện, còn có đại nhân một phương diện. Đến lúc đó các ngươi muốn ở chung một cái xử nữ để ý biện pháp. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá gấp, miễn là tinh hồng chi thôn có ta tồn tại một ngày, cái này nội loạn cũng sẽ không đứng lên, tối đa chính là một ít lục đục với nhau. Điểm này người nào so sánh được các ngươi Nara Ichi tộc. Thế nhưng, ninja lực lượng, chung quy chỉ có thể giữ tại trong tay của ta. Nói xong, những lời này, Inoue ba người, yên lặng không nói, thế nhưng nhắc tới tâm, cũng dần dần buông, tuy là bọn họ không phải minh bạch. Một câu cuối cùng, ninja lực lượng, chung quy chỉ có thể giữ tại trong tay của ta, những lời này. Thế nhưng thời khắc này bọn họ cũng không có thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Sau đó vài ngày, Kagezu mỗi ngày đều là ngồi ở trong văn phòng. Từng cái tin tức truyền tống đến Kagezu nơi đây, tất cả đều là liên quan tới Uzumaki nhất tộc tin tức. Lúc này Uzumaki nhất tộc và toàn bộ thời kỳ chiến quốc gia tộc mâu thuẫn đã xuất hiện. Bởi vì vĩ thú lúc này đã bị Uzumaki nhất tộc bắt đi mấy con. Uzumaki tử viêm còn đang vì chính mình chiếm được lực lượng cường đại đắc chí. Thế nhưng Uzumaki tử viêm không biết, hắn vĩ thú lấy được càng nhiều, vậy hắn Uzumaki nhất tộc cũng liền diệt vong càng nhanh. Hơn nữa Uzumaki tử viêm tự cho là chiếm được cái này mạnh nhất trên thế giới lực lượng, nhưng là lại không biết, vĩ thú trong cũng là có đẳng cấp chi tranh. Giếng, hiện tại Uzumaki nhất tộc đã được đến mấy con Jinchuriki. Kagezu ánh mắt nhìn phía dưới một người. Người này chính là phụ trách tình báo Yamanakai. Yamanakai, nhìn cái kia ngày càng uy nghiêm Kagezu, trực tiếp lộ ra cung kính thoại ngữ. Kagezu đại nhân, lúc này Uzumaki nhất tộc đã được đến 5 con vĩ thú, theo thứ tự là Nibi, Sanbi, Tứ Vĩ, Gobi, Vulpix. Hiện tại Uzumaki tử viêm đang hướng về Nanabi truy đuổi. Bất quá đang đuổi theo trên đường, Uzumaki tử viêm là đối với những cái này tiểu gia tộc đều là không phải thần phục liền diệt hết cử động. Nhất là ngũ Jinchuriki cùng nhau phát lực thời điểm, rất nhiều gia tộc đều không đỡ được. Bất quá Uzumaki tử viêm dường như đối với chúng ta tinh hồng chi thôn nhưng không có nửa điểm trêu chọc ý tứ. Theo nghe nói là bởi vì Kagezu đại nhân thu phục cửu vĩ, cũng nhìn thấy lần kia đại chiến. Bất quá Uzumaki tử viêm không trêu chọc chúng ta tinh hồng chi thôn, thế nhưng lúc này trên đại lục rất nhiều gia tộc liền hướng chúng ta tinh hồng chi thôn cầu viện, để cho chúng ta tinh hồng chi thôn chủ trì công đạo. Dựa theo Kagezu đại nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng không có dành cho hứa hẹn. Bất quá bây giờ rất nhiều gia tộc đều đã liên hợp với nhau, dự định ở Mê Chi Sâm trong rừng cùng Uzumaki nhất tộc quyết nhất tử chiến. Mà Mê Chi Sâm trong rừng chính là Nanabi sở tại. Yamanakai nói tới nơi đây, Kagezu trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia nghiền ngẫm, đưa ánh mắt về phía thời khắc này Uzumaki Sivan. Uzumaki Sivan cũng là thật dài thở dài, không khỏi nói rằng đây là Uzumaki tử viêm tự tìm tử lộ, cho rằng chiếm được ngũ chi vĩ thú liền có thể xưng vương xưng bá rồi sao? Đến cuối cùng vẫn là muốn cho toàn bộ Uzumaki nhất tộc trở nên khuynh đảo. Kagezu, mời xem ở Mito mặt mũi của Liu Uzumaki nhất tộc một con đường sống a. Uzumaki vi văng là mắt lão tung hoành. Kageyu nhìn bên người Mito vậy có chút làm bộ đáng thương dáng vẻ. Khóe miệng mỉm cười, nói rằng, tất nhiên là có thể. Đến lúc đó, ngươi cũng thêm vào a. Gặp lại ngươi có thể thu phục bao nhiêu Uzumaki nhất tộc người. Thế nhưng ngươi thu phục những người này sẽ đem bên ngoài tất cả đều cho làm rối loạn. Sau đó phân phối đến từng cái trong gia tộc đi. Điểm này đến lúc đó ngươi phải có một chuẩn bị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.